Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006. Các đại tông chủ trở về, khi nhân tộc cùng đông đảo yêu thú đụng vào nhau thời điểm. Trong chốc lát, huyết nhục vẩy ra, tử thương vô số, bên trong đã có yêu thú, cũng có nhân tộc. Ninh Giang hờ hững nhìn xem đây hết thảy, không phải hắn lạnh lùng, mà là hắn hiểu được. Chiến tranh mãi mãi cũng là tàn khốc, so với nhân ma đại chiến mà nói, hiện tại đây hết thảy chỉ là trò trẻ con mà thôi. Chỉ có để bọn hắn thể nghiệm đến chiến tranh tàn khốc, mới có thể từ đó đản sinh ra càng nhiều tinh nhuệ cường giả. Sau trận chiến này, người còn sống sót, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, thậm chí sẽ sinh ra không ít cường giả. Ninh Giang cầm trong tay ma kiếm, du tẩu chiến trường. Hắn một kiếm rơi xuống, chính là một đầu thiên vũ cảnh yêu thú bỏ mình, lần này tiến vào Thanh Vân Quốc yêu thú, thiên vũ cảnh cấp bậc ngược lại là chỉ có 3 đầu. Giết cái này 3 đầu thiên vũ cảnh yêu thú về sau, Ninh Giang lại chém giết mấy đầu nửa bước vương giả cấp yêu thú. Về sau, hắn liền không còn xuất thủ, chỉ ở không trung lẳng lặng nhìn, theo thời gian trôi qua. Tử thương người càng đến càng nhiều, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập tại không trung. Ai, Bạch Vũ Vân để ở trong mắt, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Toàn bộ đông vực 6 châu, đều lâm vào trường hạo kiếp này bên trong. Thanh Vân Quốc chỉ ít còn có chúng ta tọa trấn, những địa phương khác, chỉ sợ đã bị đồ thành đi. Còn tiếp tục như vậy, đông vực 6 châu sớm muộn muốn biến thành tử vực 6 châu, Kim Thiên Tử trong mắt sầu lo trùng. Điệp, năm đó hắn mạo hiểm tiến vào hoang cổ cấm khu, chính là vì tránh loại tình huống này phát sinh, ai nghĩ đến một ngày này mãi cho tới, nên tới, cuối cùng muốn tới, so với Kim Thiên Tử, Ninh Giang ngược lại là thông thấu rất nhiều. Cùng lúc đó, 7 đại siêu cấp tông môn mặc dù tại mấy năm trước bị Ninh Giang gõ một phen. Bất quá bọn hắn thực lực cùng nội tình vẫn như cũ là đông vực 6 châu mạnh nhất tông môn. Mà trận này càn quét toàn bộ đông vực 6 châu hạo kiếp. Liền ngay cả 7 đại siêu cấp tông môn cũng không có ngoại lệ. Cho ta giữ vững, 7 đại siêu cấp tông môn toàn bộ mở ra hộ sơn đại trận. Ngăn cản từ 4 phương 8 hướng mà đến yêu thú. Tại dạng này thú triều trước mặt, cho dù là bọn họ hộ sơn đại trận. Cũng không có kiên trì bao lâu, liền xuất hiện từng đạo vết rạn. Xong, chúng ta chết chắc, liền xem như tông chủ bọn hắn trở về, đều không cải biến được loại cục diện này, 7 đại siêu cấp tông môn tông chủ. Cũng bất quá là 1-2 tinh thiên vũ cảnh vương giả. Tại loại này thú triều trước mặt, tự vệ cũng khó khăn, huống chi muốn bảo trụ cả một cái tông môn, thiên kiếm tông. Từng đạo lăng lệ kiếm khí tung hoành hư không, chém giết lấy một đầu lại một đầu yêu thú, nhưng là đối mặt liên tục không ngừng đại quân yêu thú. Kiếm khí cũng lộ ra một cây chẳng chống vững nhà, mắt thấy hộ sơn đại trận sắp liền bị công phá. Ngay tại đây là, một đạo kiếm quang vạch phá trường thiên, xuất hiện ở thiên kiếm tông cổng, lùi, người tới cầm trong tay một tấm lệnh bài, một tiếng quát lớn. Đông đảo yêu thú nhìn thấy này lệnh, cấp tốc giống như thủy triều thối lui. Cái này, thiên kiếm tông người toàn bộ kinh sợ, bọn hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm người tới bóng lưng. Khi người tới xoay người lại, lộ ra chân dung về sau, tất cả mọi người nháy mắt giật nảy cả mình. Tông chủ, là tông chủ, đám người hô to, mấy năm trước, thiên kiếm tông tông chủ thiên kiếm vương bọn người bị Ninh Giang đẩy vào hoang cổ cấm khu. Tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn là chết chắc, lại không nghĩ rằng vào hôm nay, thiên kiếm vương vậy mà còn sống trở về. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từ xưa tiến vào hoang cổ cấm khu khu vực hải tâm, liền không có ai có thể từ bên trong trở về. Ngay cả một đời thiên vương Kim Thiên Tử đều không ngoại lệ. Tông chủ, ngươi rốt cục trở về, ngươi không có ở đây những ngày này. Ta thiên kiếm tông ngày càng lụn bại, có người chảy nước mắt đầy mặt. Vô cùng kích động, nhìn xem từng chương kích động gương mặt, thiên kiếm vương cảm xúc cũng có chút kích động. Không sai, là ta trở về, ta chẳng những không có chết, hơn nữa còn tìm được một vị đại nhân ủng hộ chúng ta. Là vị đại nhân kia đã cứu chúng ta một mạng, có vị đại nhân kia ủng hộ chúng ta. Sau ngày hôm nay, ta Thiên Kiếm Tông chắc chắn sẽ trở lại đỉnh phong. Tông chủ, chúng ta muốn làm gì? Hướng Ninh Giang trả thù sao? Ta nghe nói đoạn thời gian trước, Ninh Giang xuất hiện ở hoang cổ cấm khu, có trưởng lão vội vàng dò hỏi. Hừ, Ninh Giang thù, ta sớm muộn muốn báo. Bất quá bây giờ không nhất thời vội vã. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ni. Thiên Kiếm Vương phất ống tay áo một cái. Tất cả mọi người lên đường, đi với ta hoang cổ cấm khu. A, đi hoang cổ cấm khu. Đám người giật nảy mình, nơi đó thế nhưng là hữu tử vô sinh địa phương. Thiên Kiếm Vương mặc dù có thể từ bên trong còn sống ra, nhưng là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đối hoang cổ cấm khu vẫn như cũ có thâm căn cố đế sợ hãi. Yên tâm, hoang cổ cấm khu là vị đại nhân kia địa bàn. Vị đại nhân kia sẽ bảo hộ chúng ta không bị thương tổn. Chúng ta là muốn vì vị đại nhân kia phá giải một vài thứ. Thiên Kiếm Vương Trần An nói. Tại Thiên Kiếm Vương trở về đồng thời, mặt khác mấy đại siêu cấp tông môn, các đại tông chủ cũng nhao nhao trở về. Bọn hắn cầm trong tay lệnh bài, quát lui đông đảo yêu thú, đồng thời nói ra giống như Thiên Kiếm Vương, đều là muốn để đám người cùng một chỗ lên đường, đi hoang cổ cấm khu. Nguyệt Thần Cung, Vũ Oánh, ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Nguyệt Thần Cung cung chủ chắp hai tay sau lưng, khí thế bức người nhìn xem phó cung chủ Tô Vũ Oánh. Tại Tô Vũ Oánh bên cạnh, các đại trưởng lão thì là khúm núm, không dám nói lời nào. Tại Nguyệt Thần Cung cung chủ không có ở đây khoảng thời gian này, Nguyệt Thần Cung sự vụ lớn nhỏ, vẫn luôn là Tô Vũ Oánh phụ trách, mà Tô Vũ Oánh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem Nguyệt Thần Cung quản lý ngay ngắn rõ ràng, tại mọi người trong lòng, Tô Vũ Oánh chẳng khác gì là chân chính cung chủ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Hôm nay Nguyệt Thần Cung cung chủ lại đột nhiên trở về. Vị này lão cung chủ trưởng quyền nhiều năm, tích huy hơn xa tại Tô Vũ Oánh, mà lại tu vi cảnh giới bên trên, hắn cũng vượt xa Tô Vũ Oánh. Khi hắn một phát giận, những người khác đều là cảm nhận được một loại chịu nặng áp lực. Tô Vũ Oánh cũng cảm thấy lão cung chủ khí thế bức người, gắt gao áp bách lấy nàng, nhưng nàng vẫn là thở sâu, nói ra cái nhìn của mình. Cung chủ muốn dẫn tất cả mọi người đi hoang cổ cấm khu. Tha thứ ta không đồng ý. Dựa theo cung chủ nói, chúng ta là muốn giúp cung chủ phía sau đại nhân vật làm một chuyện. Nhưng là đại nhân vật này, rõ ràng là hiện tại trận này yêu thú chi loạn đầu nguồn. Là hắn mang đến hạo kiếp, là hắn tại đồ sát đông vực sáu châu. Chúng ta có thể nào cùng hắn thông đồng làm bậy? Lòng dạ đàn bà, lão cung chủ hừ lạnh một tiếng. Đạo, thương sinh tính mệnh, cùng bọn ta có gì liên quan? Chờ ngươi đến thiên vũ cảnh, liền sẽ rõ ràng, những này đều chỉ là thoảng qua như mây khói. Một lần ngàn năm bế quan, ra chính là thương hải tang điền, cung chủ có lẽ nói cũng có đạo lý. Nhưng tha thứ Vũ Oánh vẫn là không thể đồng ý, Tô Vũ Oánh chắp tay cúi đầu. Kiên định nói. Vũ Oánh, nếu là bình thường, ngươi chống lại bản cung chủ có thể tha thứ ngươi. Nhưng là lần này, ngươi nếu là muốn chống lại, bản cung chủ cũng chỉ có nhẫn tâm giết ngươi. Lão cung chủ trong mắt dò dỉ ra xâm nhiên sát ý. Sắc bén ánh mắt như Kimani những người khác biến sắc, một vị trưởng lão vội vàng nói. Lão cung chủ bớt giận, phó cung chủ đối ta Nguyệt Thần cung trung thành cảnh cảnh. Không có công lao cũng có khổ lao, nếu là giết phó cung chủ, sợ rằng sẽ loạn lòng người, đại trưởng lão nói đúng lắm. Cung chủ nghĩ lại, những người khác cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Mà thôi, đã các ngươi đều nói như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi, về sau ngươi không còn là Nguyệt Thần cung người, lão cung chủ phất ống tay áo một cái. Một cỗ lực lượng đập vào Tô Vũ Oánh trên thân. Lốp bốp nương theo lấy một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tô Vũ Oánh bị đánh bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. những người còn lại, lập tức lên đường, theo ta tiến hoang cổ cấm khu. Lão cung chủ không thể nghi ngờ đạo, những người khác không dám chống lại, nhao nhao gật đầu tuân theo. Hết chương.